Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, là nàng. Đụng một chút cùng ai đụng ở nơi nào đụng mẫn học chậm đợi bên dưới. Sau đó chợt nghe buổi trưa trà tiếp tục nói, ta lúc ấy sợ bị người nhìn cách nhìn, liền từ khách sạn an toàn trên bậc thang đi, bởi vì chỗ đó không có giám sát và điều khiển. Đến VIP tầng trệt thời điểm, ta có chút nhi mệt mỏi, đại não coi như có chút thiếu dưỡng, cũng không còn chú ý có người hay không liền trực tiếp đẩy cửa ra hướng hành lang đi đến. Kết quả cùng một cái đang chuẩn bị từ bên trong ra tới người đụng một chút. Buổi trưa trả lời, nói là trải qua tân trang, tự hắn nhiều năm như vậy từ chỗ ở nhà sáng tác. Không có như thế nào rèn luyện qua tiểu thân thể, muốn bò lên trên hơn 10 tầng cao VIP tầng trệt, cũng không phải, hơi mệt, có thể hình dung. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái kia đụng vào buổi trưa trà người, bày đặt thang máy không đi, đi an toàn thang lầu người, hội hay không tự là hung thủ nì không phải là không có khả năng. Sự tình phát thời gian đoạn trong. Trong hành lang xuất hiện qua bất luận kẻ nào đều đáng giá hoài nghi. Huống chi người này còn bày đặt thang máy không cần. Muốn đi bộ hạ hơn 10 tầng lầu ngoại trừ buổi trưa trà loại này ôm, không rõ mục đích, nam nhân. Còn có ai hội như vậy ăn no dỗi việc nghĩ tới đây? Mẫn học không khỏi tinh thần chấn động, đụng ngươi. Là cái hạng người gì, buổi trưa trà làm hồi ức hình dáng. Hơn nửa ngày hậu mới nói. Là nữ nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngài như vậy miêu tả, thật là một cái với tư cách viết lách đại thần xứng đáng tiêu chuẩn sao khả năng mẫn học im lặng. Biểu lộ rõ ràng một chút, buổi trưa trà vội vàng lại giải thích nói, ta có chút nhi mặt đuôi mù chứng. Không quá nhớ rõ ở người xa lạ bộ mặt đặc thù. Tốt, cái này giải thích có thể tiếp nhận. Kỳ thật không ít người đều có cái này bệnh trạng, bái kiến lần một lần hai người xa lạ, căn bản nhớ không rõ trường dạng gì, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tự hỏi không ra chi tiết. Tỉ mỉ, người chỉ nhớ là cái rất thần kỳ mấy cái gì đó. Mẫn học đi thêm dẫn đạo, một nữ nhân cái đầu cao hơn ngươi có lẽ hay là so ngươi thấp nì, khẳng định so với ta thấp. Buổi trưa trà thề phải hãn vệ chính mình nam tính tôn nghiêm. Trên thực tế, buổi trưa trà mặc dù là người phương Bắc, mà lại người cũng tương đối gầy, nhưng xác thực không cao, đại khái là hơn một thước bảy một chút, mà giống nhau nữ tính chỉ cần có 1m6, lại xuyên đeo cái cao dép lê, thị giác hiệu quả hạ khẳng định so ngang nhau độ cao nam tính cao. Buổi trưa trà đã khẳng định như vậy nói nữ nhân kia so với hắn thấp. Vậy thì nên vậy thật sự tương đối thấp bé. Nhưng mà không đợi mẫn học não bổ suy luận xong. Chỉ thấy buổi trưa trà lại do dự dự nói, khả năng. Cũng không còn như vậy thấp đại khái. Cùng ta không sai biệt lắm cao. Ngài có thể lại càng không đáng tin cậy một chút sao mẫn học nhìn. Xuống rút khóe miệng xúc động. Tiếp tục hỏi. Nàng có xuyên đeo cao dép lê ư, phẳng phất, giống như rốt cục bị đã hỏi tới địa phương. Buổi trưa trà ngay hồi ức đều không dùng. Thập phần khẳng định trả lời, không có mặc. Cái này ta nhớ được rất rõ ràng. Bởi vì nàng dẫm ta một cước, cho nên ta chú ý tới. Nàng mặc chính là đáy bằng giày da. Ếch, đại thần hội có phải có điểm hưng phấn quá mức? Nhớ kỹ một đôi giày có như vậy giá trị phải cao hứng ư có. Bởi vì đây là đại thần tự vào cửa đến. Duy nhất đáng giá khẳng định chính hướng về đáp. Tối thiểu tượng trưng cho một cái tốt bắt đầu không phải sao trên thực tế. Buổi trưa trà trả lời quả thật làm cho mẫn học có chút ít liên tưởng. Xuyên đeo đáy bằng giày có thể cùng buổi trưa trà độ cao sấp xỉ. Làm như vậy nữ nhân mà nói. Đã muốn tính toán tương đối cao. Trước kia đề cập tới Tịch Thải Thanh Chủ thuê nhà đái linh đái lão bản, vóc dáng cũng rất cao. Hai cái có phải hay không là cùng một người? ngươi hoài nghi đụng ta nữ nhân kia là hung thủ không? Thể, buổi trưa trà thấy Mẫn học kỹ càng truy vấn lấy, rốt cục ý thức được cái gì? Không khỏi nghi vấn nói, vì cái gì không thể là, Mẫn học rất tốt kỳ. Ở vào như vậy bất lợi tình cảnh hả? Buổi trưa trà sẽ không hoài nghi tới chính mình gặp được người sao? Buổi trưa trà về lẽ thẳng khí hùng, nhưng đó là một nữ nhân, ngươi trong sách không phải cũng có nữ sát thủ, ai cảnh quan ngươi? Còn xem qua sách của ta, chú ý trọng điểm giống như có cái gì không đúng. Mẫn học không khỏi bắt đầu hoài nghi, muốn là mình cũng lựa chọn toàn chức viết sách, có thể hay không cũng tượng vị này buổi trưa trà đại thần đồng dạng. Cuối cùng nhất không tự giác sống tại chính mình cấu tạo trong thế giới. Vì không cho đại thần tiếp tục không đến điều xuống dưới. Mẫn học đem vấn đề kéo về. Nàng mặc cái gì quần áo ngươi còn nhớ rõ ư? Quần áo, buổi trưa trà. Chú ý lập tức quay lại. Lại lâm vào trầm tư. Cũng may quần áo đồ chơi này nhi không giống mặt khó như vậy ký. Buổi trưa trà sau đó không lâu tự cấp ra đáp án. Là một bộ màu sáng hệ hưu nhàn quần áo tây bộ. Cụ thể màu gì? Ta nói không ra. Hưu nhàn quần áo tây giống như cũng đối được. Đái Linh với tư cách lão bản, tự nhiên không có người ước thúc nàng làm sao mặc. Bất quá vì cho phía dưới công nhân đến làm gương mẫu, lão bản đương nhiên cũng sẽ chú trọng cá nhân hình tượng. Mặc tây phục bộ lại bình thường bất quá. Mấu chốt nhất chính là nếu như là quần áo tây lời mà nói, có rất lớn khả năng cần một đầu dây lưng. Dây lưng, nghe được Mẫn học câu hỏi, buổi trưa trà cũng lâm vào im lặng trạng thái. Trước mặt cái này cảnh quan như thế nào lão quan rót người ta muội tử ăn mặc nì, mặc dù là vi trào hung thủ, nhưng này đều đi qua quá khứ đã bao lâu, người ta đã sớm đổi qua y phục tưởng quy tưởng. Buổi trưa trà có lẽ hay là chăm chú nhớ lại hả? Sau đó tiếc nuối lắc đầu, ta đây thật không có ấn tượng. Nghe được buổi trưa trà trả lời, Mẫn học cũng không còn thất vọng. Hắn bất quá là ôm thử xem ý niệm trong đầu hỏi thăm mà thôi. Chờ, Mẫn học cùng buổi trưa trà vời đến thanh âm hậu, quay người đi ra ngoài tìm được rồi vừa điều ra tới Đái Linh ảnh chụp. Cũng gọi Tiểu Lý chuẩn bị ảnh chụp phân biệt. Mấy phút đồng hồ sau, 10 tấm hình chỉnh tề xếp đặt bày đặt tại buổi trưa trà trước mặt. Người đụng vào, là cái nào, quá trình hay là muốn tuân thủ? Mẫn học cử động lần này cũng không phải bắn tên không? Căn cứ quy định, phân biệt phạm tội hiềm nghi người lúc, bị phân biệt nhân số không thể ít hơn 7 người. Đối với phạm tội hiềm nghi người ảnh chụp tiến hành phân biệt, không thể ít hơn 10 người ảnh chụp. Tuy nói Mẫn học là nghiêm khắc dựa theo chương trình đến, nhưng cử động lần này lại làm cho buổi trưa trà lập tức lâm vào mộng bức trạng thái. Mặt đuôi mù chứng người người thiệt tình tổn thương không dậy nổi. 10 cái muội tử ảnh chụp xếp thành một hàng. Theo Mẫn học đương nhiên chi tiết, tỉ mỉ tất cả không giống nhau, nhưng theo buổi trưa trà góc độ đến xem, không đều là hai con mắt há miệng ư nhìn khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Buổi trưa trà gãi đầu nhìn về phía Mẫn học, đừng vừa lên đến ngay tại chỗ ngục độ khó. Có thể trước cho ta đổi lại bình thường hình thức ư, sách. Cũng may mắn thằng nhãi này không có làm cảnh sát cái này nghề. Nếu không cho tấm hình đều không nhất định có thể bắt được hiềm nghi người. Người cũng đừng đều chăm chú vào tướng mạo thường. Có thể thích hợp kết hợp kiểu tóc, màu tóc, béo gầy vân. Vân làm phán đoán. Một bên Tiểu Lý tuy nhiên không biết Mẫn học đây là đang làm cái đó ra. Từ chỗ nào tìm nữ nhân lại để cho buổi trưa trà phân biệt. Bất quá vị này đại thần biểu hiện hắn là thực nhìn không được rồi. Không khỏi tới điểm đơn giản phân biệt bí quyết, đạo lý đơn giản, buổi trưa trà lại tựa như ngộ ra rất nhiều điều, là nàng. Buổi trưa trà thoáng một tí có một chút một tấm hình phía trên, đúng. Ta nhớ ra rồi, ta đụng vào nàng thời điểm, nữ nhân này tóc vung đến trên mặt của ta, chính là chỗ này cái chiều dài. Mẫn Học nhìn xem buổi trưa trà chỉ cái kia Trương Tấm bị trà trộn vào đi góp đủ số cô gái xa lạ. Ảnh chụp, lập tức lại là một hồi im lặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.